Chương 2769, Tiết Kiến Thánh Cô, 3. Nhìn xem Lâm Thiếu Mẫn trong mắt tràn đầy xem thường cùng khinh miệt, chưa lập gia đình nữ tử ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, trên thân liền lây dính chí ít 3 cái khác biệt khí tức nam nhân, ta Mộc Nhạc Các cũng không muốn như thế không biết kiểm điểm nữ tử cống hiến sức lực. Nhã xương thanh âm không nhẹ không nặng. Thế nhưng là tại pháp trận trong nhân nhưng đều là nghe được nhất thanh nhị sở. Chỉ một thoáng, ánh mắt của mọi người đều hướng phía nhìn bên này tới. Nhất là những cái kia nam tu cùng Mộc Nhạc Các chấp sự, một bên lộ ra nụ cười bị ổi, vừa hướng Lâm Thiếu Mẫn chỉ trỏ. Mơ hồ còn có hy vọng hước bắt quái thanh âm truyền tới. Lâm gia nữ nhi này nhìn qua rất thanh thuần a, sao lại thế a? Đây chính là Nhã Xương Thánh Cô nói, nàng am hiểu nhất chính là xem nhân biện khí, chẳng lẽ còn sẽ hoan uổng nàng hay sao? Lâm Thiếu Mẫn chỉ cảm thấy toàn thân huy hệ tờ di cờ hờ hoa một lần vọt tới đại não, cả khuôn mặt đều đỏ lên. Môi của nàng run rẩy, tựa hồ muốn giải thích cái gì, thế nhưng là lời nói còn chưa tới bên miệng, nước mắt cũng đã bất tranh khí lăn xuống hốc mắt. Lâm phụ Lâm mẫu vừa mới còn tràn đầy sùng kính lấy lòng thần sắc lập tức cứng đờ. Lâm mẫu run lấy thanh âm nói, thánh cô, ngài sao có thể nói như vậy, ta nữ nhi của ta nàng không phải ta không cho phép ngươi nói như vậy thì ta khụ khụ khụ nằm tại trên căng cứu thương Lâm Thiếu Thông cả người đều vọt lên tới. Nguyên bản tái nhợt sắc mặt một mảnh ửng hồng, trong mắt phẫn nộ rõ ràng. Thế nhưng là, hắn thực sự quá hư nhược, chỉ khẽ động khí, bệnh tình liền lập tức tăng thêm, ho khan ngay cả lời đều nói không nên lời. Ta không cần khụ khụ khụ thật xin lỗi, là lỗi của ta Lâm Thiếu Mẫn một cái níu lại còn muốn nói chuyện Lâm Thiếu Thông cùng Lâm Phụ Lâm Mẫu, phù phù một tiếng quỳ dạp xuống Nhã Xương trước mặt, thánh cô, là ta không biết kiểm điểm, cho bộ lạc cùng Mộc Nhạc các hổ thẹn, còn xin thánh cô không cần cùng ta bực này để tiện người so đo. Cầu thánh cô, cứu ta đệ đệ một mạng. Lâm Thiếu Mẫn đem đầu thật chặt chống đỡ tại lạnh buốt nền đá trên mặt, nước mắt từng giọt rơi xuống, đưa nàng váy và áo đều thấm ướt. Thế nhưng là thanh âm của nàng lại rất ổn, thậm chí nghe không ra mấy phần khàn khàn. Bởi vì nàng biết, so với đệ đệ có thế khỏi hẳn, mình đã bị điểm ấy khuất nhục tính là gì. Lâm Thiếu Thông khí vành mắt đều đỏ. Lâm mẫu cu nở dê trực tiếp nhào vào Lâm phụ trong ngực, nước mắt chảy ra. Lại ngay cả thanh âm cũng không dám khóc lên. Nhã Xương nhìn Lâm Thiếu Mẫn như thế hèn mọn dáng vẻ, lại nghe được bên cạnh đám người đối tiểu cô nương này chỉ trỏ, trên mặt lộ ra mấy phần nụ cười khinh thường, đưa cờ rồi, đứng lên đi. Ta lại không nói không cho đệ đệ ngươi trị liệu. Đừng giả bộ làm ra một bộ dáng vẻ ủy khuất chúng ta Bắc Lục chưa gả nữ tu từ trước đến nay băng thanh ngọc khiết, tuân thủ nghiêm ngặt phụ đạo, không cho các ngươi cùng ngoại giới tiếp xúc. Cũng là sợ các ngươi lây dính bên ngoài không tốt tập tụ. Bây giờ ngươi đã mất trong sạch chi thân, từ đây lại không có tại điện thờ trước cung phụng tư cách, ngươi Lâm gia cũng sẽ bởi vì ngươi mà hổ thẹn, vĩnh viễn không ngẩng đầu được lên. Ta trước mặt mọi người vạch trần ngươi, là hy vọng từ nay về sau bộ lạc bên trong nữ tu có thế lấy đó mà làm gương, sẽ không bước ngươi theo gót. Làm sao, ngươi còn cảm thấy không phục sao? Lâm Thiếu Mẫn nghe Nhã Xương hùng hổ dọa người nhục nhã tính lời nói, lại gắt gao kéo lại đệ đệ tay run rẩy, ngẩng đầu chiều Nhã Xương lộ ra một cái hèn mọn tiêu dung, thánh cô dạy phải, ít mẫn tự làm tự chịu, khiến gia tộc hổ thẹn. Thánh cô giao hơn ít mẫn, là ít mẫn phúc khí, tuyệt không dám có nửa phần không phục. Thấu chương xong.